Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 333. Rời khỏi thiên mộ, gocchuyenaudio.com. May mắn không làm các ngươi thất vọng. Tiêu Long gật đầu cười. Giỏi lắm tiểu tử, bây giờ ngươi đã đạt đến đế cảnh, cách đấu đế đến gần hơn một bước. Tiêu Huyền hài lòng gật đầu nói. Ta nhất định có thể đạt đến cảnh giới đó. Tiêu Long khẳng định nói. Tốt rồi, bây giờ thiên mộ chi hồn bổn nguyên đã bị ngươi luyện hóa, nơi này cũng do ngươi khống chế. Bất quá những chuyện này nói sau đi, thời gian tu luyện của các ngươi chỉ còn có 1 năm thời gian, phải nhanh chóng tranh thủ. Tiêu Huyền nhắc nhở, vâng, 1 năm sau, trong rặng núi xanh nhiều đạo thân ảnh lơ lửng giữa bầu trời, chăm chú nhìn vào mảnh không gian đang vặn vẹo. Thông Huyền trưởng lão, hôm nay hẳn là ngày cuối của kỳ hạn 3 năm. Trên bầu trời, một người quay sang hỏi vị lão giả áo xám bên cạnh. Phải, Thông Huyền trưởng lão gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mảnh không gian kia cũng thoáng có chút khẩn trương. Lão biết rất rõ sự hung hiểm trong thiên mộ, nếu mấy người trẻ tuổi của cổ tộc xảy ra chuyện gì, đây tất nhiên sẽ là một tổn thất rất lớn đối với họ. Không biết người có tiến triển lớn nhất trong lần này sẽ là ai? Một vị trưởng lão cổ tộc vuốt râu cười. Cái này thì phải xem tạo hóa của chính họ. Suy, khi mấy người này nói chuyện với nhau, mảnh không gian nơi này đột nhiên vỡ ra một khe hở màu đen, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng vọt ra từ trong đó. Nguồn, là người của lôi tộc, xem ra bọn họ không có tổn thất gì. Thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện đầu tiên này, mấy người kia cũng chậm rãi gật đầu. Nhìn khí tức của họ, rõ ràng là mạnh hơn không ít so với lúc chưa tiến vào thiên mộ, xem ra cũng có thu hoạch không nhỏ. Người của thạch tộc cũng ra rồi, còn có viêm tộc. Sau hai người của lôi tộc, 6 người khác cũng lao ra từ trong không gian. Khí tức của những người này đều khác biệt hẳn so với nửa năm trước. Đặc biệt là một người của thạch tộc càng trực tiếp đột phá tứ tinh, tiến vào ngũ tinh đấu tôn, điều này làm cho không ít người đều có chút hâm mộ. Suy, trong những ánh mắt soi mói, một vết rách không gian đột nhiên hiện ra, hai đạo thân ảnh từ từ xuất hiện, sau đó trực tiếp rơi về phía mặt đất. Thấy thế, các trưởng lão cổ tộc vội vàng phát ra một luồng nhu kình đỡ lấy. Đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện ra hai đạo thân ảnh này đã hoàn toàn mất đi sự sống. Là hồn nhai và hồn lệ của hồn tộc, không ngờ cả hai đều táng thân trong thiên mộ, thấy một màn này, không ít người đều biến sắc. Thông Huyền trưởng lão cau mày, trầm giọng nói, nhìn hai cỗ thi thể trôi nổi trên bầu trời, không ít người của cổ tộc đều có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Cổ tộc và hồn tộc vốn không hợp nhau, giờ đây lại thấy hai tên xui xẻo này táng thân trong thiên mộ, trong lòng họ đều cảm thấy cực kỳ khoái chí. Mấy người đã từng vào thiên mộ kia cũng kinh ngạc nhìn thi thể của hai người hồn nhai, sau đó chợt như hiểu ra điều gì. Mặc dù thiên mộ rất hung hiểm, nhưng bọn họ cũng biết chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi. Vậy tại sao hai người hồn nhai lại bỏ mạng trong đó được cơ chứ? Không gian bỗng rách ra thành một khe hở, 4 đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Mọi người đảo mắt nhìn, nhất thời đều thở phào một hơi, 4 người này rõ ràng là nhóm cổ Thanh Dương. Đi ra từ vết rách không gian, nhìn cảnh vật xanh tươi xung quanh, gặp lại những con người tràn đầy sức sống, 4 người cổ Thanh Dương không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. 3 năm, gocchuyenaudio.com, khổ tu này thật quá mức khó chịu. Hả, đó là hồn nhai và hồn lệ. Ánh mắt 4 người cổ Thanh Dương đột nhiên nhìn về phía 2 đạo thân ảnh đang lơ lửng trên bầu trời. Tất cả đều lập tức sừng sốt kinh ngạc nói. Đã chết, cổ Thanh Dương khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Ai ác như vậy, cư nhiên có thể giải quyết 2 tên âm độc này. Cổ Hoa kinh hãi nói. 3 người trợn tròn mắt, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, tất cả không hẹn mà cùng thấp giọng nói. Tiêu Long, cùng hồn tộc có thù hận sâu nhất không phải cổ tộc mà là tiêu tộc mới đúng, lấy Tiêu Long tên kia tính cách thật sự là có thể làm ra chuyện này. Khi bọn họ đang nghi hoặc nhìn nhau, không gian phía trước lại đột nhiên dao động, 4 đạo thân ảnh 1 nam 1 nữ chậm rãi bước ra từ hư không dưới sự chú ý của tất cả những người ở đây. Nhìn thấy Tiêu Long cùng Huân Nhi cùng một chỗ từ trong hư không đi ra, Thông Huyền mi đầu giãn ra, thế nhưng là khi thấy bọn họ bên cạnh người lúc, Thông Huyền không dám tin, chừng lớn 2 mắt. Thông Huyền, không nghĩ đến ngươi còn sống à? Tiêu Huyền nhìn vẻ mặt chấn kinh Cổ Nguyên, diễu diễu nói. Tiêu Huyền, ngươi làm sao có thể rời đi cổ mộ? Thông Huyền không phải không biết Tiêu Huyền ở trên thiên mộ bên trong, nhưng là Tiêu Huyền chỉ còn lại có 1 sợi tàn hồn, là không thể nào rời đi thiên mộ. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Huyền đột nhiên còn sống xuất hiện ở trước mặt mình, hắn trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Tiêu Huyền nhìn một chút bên cạnh Tiêu Long, cười nói. Đó là bởi vì ta có 1 cái kiệt xuất hậu bối, ngươi không tin cũng không được. Thông Huyền nghe vậy lộ ra một tia nhưng thần sắc. Tiêu Long thân là cửu phẩm luyện dược sư, trong tay nếu như có chút kỳ quái dược phương, có thể đem Tiêu Huyền phục sinh, cũng không phải gì đó chuyện không có khả năng. Hồn tộc người cũng ở đây à? Tiêu Huyền nhìn xem cách xa nơi này hai đạo bóng đen, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Chạy mau, hồn tộc lần này dẫn đầu là một vị đấu tôn đỉnh phong cường giả, tuy nhiên hắn không biết Tiêu Huyền, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Tiêu Huyền trên thân không che giấu chút nào sát ý, mà lại hắn có thể cảm nhận được Tiêu Huyền là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, cho nên không chút do dự mang theo một vị hồn tộc trưởng lão muốn rời đi. Còn muốn trốn, Tiêu Huyền lạnh hừ một tiếng, tay phải hơi hơi một nắm, nhất thời hư giữa không trung xuất hiện một cái mấy ngàn trượng lớn nhỏ cự trường, một tay lấy đem hai vị hồn tộc người cho tan thành huyết vụ. Cách chương.